mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 774 cụ phố. Văn Tú chủ nghệ thực không tồi, ít nhất so Tố Tân cao hai cái cấp bậc. Hai người ăn cơm, thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, Tố Tân hỏi, đúng rồi Văn Tú, người phía trước nói cái kia vứt đi đường phố đến tột cùng ở nơi nào? Ta trên bản đồ thượng không có tìm được, Văn Tú nghĩ nghĩ. Cẩn thận trả lời, Đông Hưng phố 490 số 4, kia môn mái thượng treo một cái cũ nát đèn lồng, sau đó đem chung quanh tiêu chí tính vật kiến. Chúc hình dung, cùng với tiến vào sau đi như thế nào nhất nhất nói ra. Văn Tú nói xong, dừng một chút hỏi, người muốn đi nơi nào sao? Nơi đó, Tố Tân gật gật đầu, ân. Ta tính toán thực địa khảo sát một chút, chính là ta. Kỳ thật đương Tố Tân lại lần nữa dò hỏi thời điểm. Liền đoán được khả năng đối phương muốn tới nơi đó đi. Nàng kỳ thật là tưởng nói mang đối phương đi. Chính là nghĩ đến kia như bóng với hình thanh âm. Mặc kệ như thế nào đều thoát khỏi không xong. Quả thực chính là sống không bằng chết tra tấn. Lời nói đến bên miệng lại nhịn trở về. Tố Tân thực lý giải đối phương giờ phút này tâm tình. Chỉ nói, ta minh bạch, ngươi tạm thời liền lưu lại nơi này. Ta trở về phía trước không cần tự tiện rời đi. Tố Tân đại khái biết vì cái gì những cái đó, đồ. Vật không có lại quấn lấy Văn Tú. Là bởi vì nơi này đặc thù năng lượng từ trường. Đem một cái khác thời không từ trường triệt tiêu. Hoặc là nói bài xích bên ngoài. Hẳn là Lư Văn Đào mượn dùng địa phủ lực lượng kiến thành. Trước kia nàng khuynh tâm kiệt lực trợ giúp người khác, hiện tại đều nhất nhất được đến hồi báo, thấm vào không tiếng động quan tâm, miễn lại nàng nỗi lo về sau. Cái này bằng hữu đáng giá nàng giao, đương nhiên đây cũng là nàng phía trước chân thành đối đãi khuynh lực trợ giúp đối phương kết quả. Hết thảy đều là lẫn nhau. Tố Tân không biết cái kia, đồ vật lực lượng có bao nhiêu đại. Hoặc là nói cái kia thế giới, từ trường có thể hay không cấp Lư Văn Đào mang đến phiền toái. Bất quá hiện tại nhất mấu chốt chính là biết rõ ràng này hết thảy căn nguyên. Chỉ có như vậy mới có thể tìm được ứng đối biện pháp. Hoàn toàn giải quyết vấn đề. Tố Tân cấp Văn Tú lược làm an bài liền chuẩn bị rời đi. Dù sao nơi này ăn uống tiêu tiểu ngủ, còn có tivi, máy tính võng tuyến từ đầy đủ mọi thứ, trừ bỏ không thể đi bên ngoài đi dạo phố náo nhiệt ở ngoài. Hết thảy đều thực phương tiện, Văn Tú lôi kéo tay nàng nói, cái kia, người nhất định phải cẩn thận điểm A, ta tổng cảm thấy nữ nhân kia có chút không thích hợp. Hơn nữa, ta giống như cũng là từ nơi đó sau khi trở về mới bị những cái đó, đồ vật theo dõi, Tố Tân cười. Cười đáp, hảo, ta sẽ cẩn thận, Tố Tân thiết chí hảo hướng dẫn. Chính mình lái xe qua đi, ở ngày hôm sau trạng vạng thời điểm liền đến Văn Tú nói ngoại ô kết hợp bộ. Tố Tân quan sát một chút, vứt đi đường phố liền ở mấy đống cao ốc building mặt sau. Một cái sông đào bảo vệ thành tự uốn lượn mà qua. Bờ sông là tu sửa công viên, bên trong đại thụ nùng ấm, nhưng là tiến đến hưu nhàn tản bộ người cũng không nhiều. Tố Tân đình hảo xe, ở trên xe thu thập một chút, xác nhận chính mình đều chuẩn bị thỏa đáng. Xuống xe liền chiều vứt đi đường phố đi đến, muốn đi vào đường phố liền phải xuyên qua hai tòa cao ốc chi gian đường hẻm. Một đôi lão phu thê nhìn đến nàng bóng dáng chỉ trò trò. Cuối cùng thật sự nhịn không được gọi lại nàng. Uy, cô nương, cô nương, Tố Tân dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn về phía hai vị lão nhân. Khách khí mà cười hỏi. Lão gia gia bà cố nội là ở kêu ta sao? Hai người khẩn đi vài bước. Đến Tố Tân trước mặt. Biểu tình thập phần nghiêm túc mà đem nàng trên dưới đánh giá một phen. Chúng ta vừa rồi xem ngươi đầu tiên là ở kia ổ cướp từ bên ngoài chuyển động. Hiện tại lại cõng bao liền chiều cái kia phương hướng đi. Ngươi chẳng lẽ là muốn tới kia ổ cướp từ bên trong đi? Tố Tân không có trực tiếp trả lời, mà là kiên nhẫn hỏi. Ổ cướp từ, các ngươi đem cái kia vứt đi đường phố kêu ổ cướp tử. Nơi đó mặt có cái gì không ổn sao? Hai vị lão nhân nhìn nhau, nhưng còn không phải là ổ cướp tử sao? Xem ngươi bộ dáng sợ là người bên ngoài đi. Thấy Tố Tân gật đầu thừa nhận, lão nhân một bộ thì ra là thế bộ dáng. Cô nương a, ta cùng ngươi nói, nơi đó mặt thật sự không an toàn. Hiện tại trời tối, ngươi muốn thật sự có chuyện gì? Liền ngày mai đi tìm cảnh sát, làm cho bọn họ bồi ngươi cùng đi tìm ẩn đi, lão bà nói tiếp. Dù sao ngươi không cần đi vào là đến nơi, xem ngươi một cái nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Không cần lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, Tố Tân hỏi. Bên trong hay là có cái gì lợi hại quái vật không thành? Hai người vừa nghe, căm giận mắng, hừ, cái gì quái vật, quả thực chính là súc sinh không bằng đồ vật thật là làm bậy nha. Những cái đó ai thiên giết, về sau khẳng định sẽ gặp báo ứng, hai vị lão nhân lại cùng Tố Tân ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nhìn đến nàng đứng ở tại chỗ không có tiếp tục đi phía trước đi. Mới mang theo lo lắng rời đi. Không nói đến hiện tại cái này, bóng dáng án tử cấp bách. Mặc dù là ngày thường làm nàng đụng tới chuyện như vậy. Cũng sẽ quản quản, nhàn sự. Đương nhiên, này hết thảy đều thành lập ở nàng hiện tại có được cường đại thực lực. Ít nhất tương đối người thường là phi thường, cường đại cơ sở thượng. Nàng sở dĩ không có lập tức phản bác hai vị lão nhân, hoặc là làm cho bọn họ mặt trực tiếp tiến vào đường phố. Chủ yếu là cảm thấy nhân gia vốn dĩ chính là một mảnh hảo tâm khuyên bảo chính mình. Mặc kệ chính mình trong lòng như thế nào tưởng, không để bụng, nhưng là tổng không thể làm người hảo tâm ý tốt bị nghịch. Để cho người khác bằng thêm lo lắng đi, cho nên chờ hai vị lão nhân rời đi sau. Tố Tân mới lắc mình đi vào, hiện tại sắc trời đã trên cơ bản tối sầm xuống dưới. Hơn nữa ánh mặt trời đều bị chung quanh cao ốc building ngăn trở. Càng hiện âm trầm ni mấy bài thấp bé nhà ngói lấp đầy mãn này phiến chỗ trống khu vực. Phòng ở là cái loại này 40-50 niên đại tấm ván gỗ phòng. Nóc nhà cái màu đen mái ngói, cũng hữu dụng ván sợi ép dựng nhà kho nhỏ. Cánh cửa là từng khối một thước dư khoan, 2 mét dài hơn hậu tấm ván gỗ, trên dưới có khe lõm, mỗi lần đóng cửa mở cửa liền đem tấm ván gỗ từng khối mà từ khe lõm nạm tiến cùng lấy ra. Trung gian đường phố nhiều nhất 2-3 mễ khoan, tứ tung ngang dọc đào các loại tạp vật, còn có các loại rác rưởi, phong nhất thổi, không biết từ nơi nào đến tanh tưởi kẹp ở trong gió. Cuốn sóc liêu túi. Phế giấy, đánh toàn nhi mà bay múa, đường phố hai bên đông một cây tây một cây xúc xi măng cột điện. Mặt trên treo hỗn độn các loại dây điện, giống mạng nhện giống nhau. Tố Tân vừa đi một bên ghi nhớ chính mình hành tẩu phương hướng cùng bước số. Chú ý hai bên biển số nhà hào. Cứu mạng a, ô ô, a, nơi xa đường tắt mơ hồ truyền đến nữ nhân tiếng kêu cứu. Thực mau bị hét thảm một tiếng đánh gãy, ngưng thần lắng nghe, còn có nam nhân nhục mạ cùng nắm tay dừng ở da thịt thượng thanh âm. Tố Tân mày liền nhíu lại, vừa rồi hai cái lão phu thê liền nói, mặc dù có thiên đại sự cũng tốt nhất không cần buổi tối đến nơi này tới. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian thường xuyên có nữ hài tử mất tích. Quá mấy ngày liền phát hiện hoặc là nhảy lầu đã chết. Hoặc là ở trong sông phát hiện, trên thực tế ở các nàng, nhảy lầu, hoặc là, nhảy sông, phía trước cũng đã chết. Trên người còn tàn lưu miệng vết thương, chỉ là bởi vì mấy tin tức này quá mức làm người nghe kinh sợ. Bị ấn xuống dưới, cảnh sát cũng nhiều lần dẫn người tiến đến điều tra, đều bởi vì hoàn cảnh quá mức phức tạp, hơn nữa bọn họ gần nhất những người đó liền triệt, tựa như đánh du kích giống nhau. Hoàn toàn chính là trị ngọn không trị gốc, thực sự làm người đau đầu, chỉ sợ chỉ còn chờ khi nào đem cái này địa phương hủy đi. Làm những cái đó phạm tội không có ẩn thân nơi mới có thể hoàn toàn trừ tận gốc đi. Hết chương.